đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Yêu Sơn yêu Hoàng, Thanh Loan vì Hoàng, ông, vạn đạo pháp tắc dao động, vô tận sán lạn tinh quang trên hành huyền sơn cấp tốc hiển hiện. Như lại xuất hiện một mảnh vĩ ngạn thế giới, muốn thay mặt phiến thiên địa này. Nhật Nguyệt tinh thần, thiên địa núi trạch, tuế nguyệt luân hồi, âm dương giao thái, nguyên thủy vạn tượng đồ trải rộng ra. Trường thiên một quyền, tọa chấn đại trận càn khôn hai tòa phương vị. Giờ phút này bát quái chư thiên hà lạc chi trận diễn hóa xuất một phương thế giới. Từ khởi nguồn vạn vật diễn hóa đến tuế nguyệt trung mạt. Nguyên thủy vạn tượng đô tọa chấn càn khôn hai vị. Khương Lạc Nguyên hai tay cầm bốc lên ấn quyết. Nàng ánh mắt như đuốc. Vô cùng tươi đẹp sán lạn. Nơi này chính là hành huyền sơn. Chính là các nàng sân nhà. Nương tựa theo thái ất huyền la bàn cùng thiên viên địa phương thần khiếu. Nàng đồng dạng có thể nắm giữ nhà mình hộ sơn đại trận. Thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, Khương Lạc Nguyên ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa. Từng đạo huy quang tại bát đại trận nhãn bên trên hóa thành chùm sáng thông thiên mà đi. Mặc dù sư tôn tam đại phân thân trở về bản thể, nhưng sư tôn vẫn như cũ lưu lại tam đại thần vật một bộ phận bản nguyên làm khẩn cấp thủ đoạn. Huyền sát cương phong đối ứng tốn vị. Cửu thiên huyền lôi, u minh chi thủy, xích minh thần hỏa phân biệt đối chấn, khảm, cách ba vị, hành huyền sơn đối ứng cấn vị, hai vị sư tỷ từ bắc vực mang về hỗn độn chi nguyên. Đối ứng sau cùng đổi vị, càn khôn tốn chấn, khảm ly cấn đổi, bát đại trận nhãn toàn bộ tê tự, bát quái chư thiên hà lạc chi trận vào hôm nay cho thấy nó lực lượng chân chính. Đương kia vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận rơi xuống lúc, vô số hồng hoang ma thú tràn vào thế gian, nhưng tinh hà mênh mông, vũ trụ mênh mông vô ngần, bọn chúng cũng bất quá là nhỏ bé một góc. Ông, bát quái chư thiên hà lạc chi trận bên trên có bát đại chùm sáng kình thiên. Đại trận luân truyền, thần uy chấn thế, hiển lộ ra chân chính uy năng nó làm cho bát phương cường giả trở nên khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả yêu tộc sát trận thượng cổ đều bị chế trụ. Kế Phật môn đại tu Di Đô Thiên Phục Ma trận về sau, lại xuất hiện một tòa có thể áp chế yêu tộc sát trận tuyệt thế thần trận. Xích Nguyệt Ma Tôn mắt lộ ra chấn kinh. Trận này lại có như thế uy năng. Năm đó tập kích hành huyền sơn bây giờ là có từng thấy. Nhưng này lúc tòa trận pháp này cũng không có bực này uy năng. Cùng hôm đó cùng so sánh. Bây giờ tòa trận pháp này có thể nói là kinh diễm tuyệt thế. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Ầm ầm, hai tòa trận pháp đối chọi. Vô luận là người phương nào đều vì này chấn kinh. Trần Lương Sư lúc trước đem trận này lấy ra. Lại còn chỉ là một góc của băng sơn. Hiện tại mới là chân diện mục. Giấu thật sâu. Nhưng dù cho như thế, bát phương kẻ xâm lấn vẫn như cũ không có bất luận cái gì lùi bước chi ý. Vẻn vẹn một tòa trận pháp, tại bọn hắn mà nói vẫn còn không tính là uy hiếp. Ngạo thiên điện bên trong, đương hai tòa trận pháp đối chọi một khắc này, Khương Lạc Nguyên toàn thân đều là trầm xuống. Trong miệng nàng kêu lên một tiếng đau đớn, có chút máu từ khóe miệng tràn ra. Nàng ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Chân chính đứng trước tử vong uy hiếp lúc, nàng bỏ tất cả cảm giác bất an. Đem hết thảy tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Cũng tập trung tại trận pháp phía trên. Ấn Lưu Tô la lên một tiếng. Ngũ sư tỷ. Nhưng mà Khương Lạc Nguyên cũng không có đáp lại. Chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái. Thấy thế, Ấn Lưu Tô liền biết áp lực của nàng đến tột cùng lớn đến mức nào. Thế là hắn không nói thêm lời. Quay người bay về phía bầu trời. Ngoài núi vạn dặm, còn có đại quân vọt tới. Diệt Ngạo Thiên Tông, khi thấy những người kia thời điểm, Ấn Lưu Tô trong mắt hiện ra sát ý điên cuồng. Chí Thánh Thiên Cung, vì công phá hắn Ngạo Thiên Tông, thật sự là làm ra phô trương thật lớn. Loạn hồn uyên chúng ma, yêu tộc, Chí Thánh Thiên Cung, cái này ba cái vô luận cái nào đều có thể ở cái thế giới này nhấc lên thao thiên cự lãng. Bây giờ thế mà liên thủ thẳng hướng bọn hắn Ngạo Thiên Tông. Ngạo Thiên Tông chạy không khỏi một kiếp này. Có người không dám tham dự trận chiến này, chỉ dám ở phương xa đứng ngoài quan sát, nhìn thấy kẻ xâm lấn sau đều là thở dài lắc đầu. Tòa này tiềm lực vô tận tông môn trung quy là muốn kết thúc. Cho dù ai đều không thể tưởng tượng, vì đối phó Ngạo Thiên Tông, cái này tam đại cự đầu thế mà đồng thời xuất thủ. Ngạo Thiên Tông bây giờ đối cái này tam phương thế lực có thể có như thế lớn uy hiếp. Đây là làm cho người chỗ khó hiểu nhất. Ngạo Thiên Tông hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhanh. Nhưng chỉ là hiện tại Ngạo Thiên Tông tuyệt đối là hoàn toàn không cách nào bằng được cái này tam đại cự đầu bên trong bất luận một vị nào. Loạn Hồn Uyên tuy không phải một thể, nhưng cùng là ma tu, tính chất cùng yêu tộc một nửa. Người tài ba cường giả tự nhiên không ít, mà yêu tộc cùng Chí Thánh Thiên Cung càng là không cần phải nói. Cái trước là nhân tộc đại địch, cái sau chính là một phương thánh địa. Ba cái này xuất động nhiều như vậy chiến lược, Ngạo Thiên Tông lần này chỉ sợ nguy rồi. Chí Thánh Thiên Cung một phương, một vị người khoác chiến giáp nam tử cao lớn bỗng nhiên cầm thương chỉ phía xa Hành Huyền Sơn. Phương vị, bên cạnh hắn chiêng trống vang động, trong miệng hò hét, giết, vô số tu sĩ giết vào giới này. Trùng trùng điệp điệp địa tư chính diện chạy về phía Hành Huyền Sơn. Loạn Hồn Uyên ma tu phát ra điên cuồng tiếng cười từ phía sau tập đến. Mà yêu tộc thì từ hai bên vây công, đem Hành Huyền Sơn đoàn đoàn bao vây. Tới, Hàn Thanh Hiên thần sắc trang nghiêm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vô số thiên nhân, trong mắt có ngưng trọng. Hắn cao giọng nói, ta Hàn Thanh Hiên, tử chiến không lùi. Hắn xông về phía chân trời, trực diện đông đảo thiên nhân cũng không sợ chút nào. Chân trời kiếp vân vọt tới, hắn muốn tại hôm nay độ thiên nguyên lôi kiếp, cho dù là chết, cũng muốn kéo xuống mấy địch nhân. Hành Huyền Sơn các trưởng lão cũng là từ bát phương xuống núi, nghênh kích địch nhân, hôm nay chỉ có liều chết một trận chiến. So sánh với tam phương binh lực, Ngạo Thiên Tông lộ ra thế đơn lực bạc. Tại kia vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận phía trên, có mười mấy tôn thiên yêu hoàng giáng lâm. Bọn hắn quan sát Hành Huyền Sơn, mà tại trước người bọn họ còn có ba tôn khí diễm ngập trời tồn tại. Chính là yêu tộc thánh giả. Dưới mắt như vậy chiến trận, đã là so với giao trì một trận chiến cùng Phật môn đại kiếp đều muốn tới kinh người. Mà lại muốn gian khổ bên trên vô số lần. Bởi vì Ngạo Thiên Tông cũng không giao trì cùng Phật môn nội tình. Trận chiến này, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Tại kia mây đen bên trong có ba đạo thân ảnh đi ra. Mà ý ngập trời, có ăn mòn pháp tắc dư vị đang lượn lờ. Vô gian ma vực hủy diệt ma tôn. Lý Ma Niệm, Hắc Phong Nhai, Hắc Đế, Sư Đà Lĩnh, Thích Minh Lão Tổ. Hắc Đế một thân áo bào đen, chính là nam tử trung niên bộ dáng. Tóc đen theo gió phiêu tán, con người đen nhánh bên trong có dọa người ma quang. Thiên Ma, người như quy hàng Loạn Hồn Uyên, bản tôn bọn người có thể tha cho ngươi một mạng. Hồng Âm ánh mắt đảo qua ba người này, lại nhìn mắt kia ba tôn giáng lâm yêu thánh. Cuối cùng nhìn phía nơi xa đi tới Chí Thánh Thiên Cung ba tôn đại thừa thiên nhân. Chí Thánh Thiên Cung lần này tới ba tôn đại thừa thiên nhân. Đại trưởng lão Tá Văn Công cũng không tại cái này một hàng. Bất quá lại có lúc trước xuất thủ cứu người Liêu Hồng Vũ. Ngoài ra còn có tiếng tăm lừng lẫy Vân Thanh Đạo Nhân cùng Vu Cát Tôn Giả. Vân Thanh Đạo Nhân nói ra, Thiên Ma, người tu đạo mấy ngàn năm vào tới đại thừa đúng là không dễ. Như hàng, chúng ta định không làm khó dễ ngươi. Ba tôn yêu thánh không nói. Người này dù sao cũng là một vị đại thừa thiên nhân. Như cũng không chiến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như liều mạng chém giết, khó đảm bảo chứng sẽ không bị kéo xuống một cái. Hồng Âm ánh mắt lạnh lùng, sát ý không che giấu chút nào. Nàng chỉ là tay phải lật một cái, cái kia quỷ dị nguyên khí nhộn nhạo lên. Thấy thế, mọi người đều là không cần phải nhiều lời nữa. Đã như vậy liền chỉ có đem nó diệt sát. Đối phương không có thay đổi ý nguyện, đó bất quá là tiếp tục kế hoạch thôi. Hồng Âm trầm giọng quát, phạm ta Ngạo Thiên Tông người, giết không tha. Ong ong ong, từng đạo ngột ngạt vô cùng vù vù âm thanh từ yêu sơn bên trong vang vọng thiên khung. ngập trời yêu lực chấn động hành huyền sơn. Mà một màn này cũng là dẫn tới rất nhiều người nhíu mày. Yêu hoàng, mà lại có 5 vị, đứng hàng yêu sơn kim bằng tử, âm dương hùng vương, minh hầu vương, cự giác tê vương, lục nhãn ma chu tiểu lục tử, đều là đột phá cuối cùng một đạo gông xiềng. Yêu hồn đưa thân bất diệt lĩnh vực, hóa thành yêu hoàng, ly, kế 5 vị yêu hoàng về sau. Lại một vị yêu hoàng nương theo lấy thanh thúy bén nhọn chim lệ thanh xuất hiện. Một vòng thanh quang lướt qua trời cao, tản mát vô số màu xanh huy quang. Ánh sáng màu xanh bao phủ hành huyền sơn, tịch diệt vạn vật khôi phục, sinh cơ giạt rào. Tất cả ngạo thiên tông tu sĩ đều là khí tức phóng đại, thụ phiến thiên địa này phù hộ. Khi mọi người thấy rõ lúc, đều là không khỏi mở to hai mắt. Kia là thần điểu Thanh Loan. Không đúng, cái này Thanh Loan có chút không giống. Lúc này một vị thiên nhân có chỗ phát giác, sau đó chính là mở to hai mắt nhìn. Cái này Thanh Loan chính là hành huyền sơn sơn thần. Bây giờ đưa thân yêu hoàng, chỉ sợ đã là làm nó huyết mạch có thể tiến hóa. Kia màu xanh hỏa vũ, cái này Thanh Loan lại còn có lấy phượng hoàng tổ huyết. 6 vị yêu hoàng cùng xuất thế. Mà tiến hóa qua đi Thanh Loan càng là so với thiên yêu hoàng mạnh hơn. Nó lại là một phương này sơn thần. Nơi này chính là kỳ chủ trận. Chỉ sợ chiến lực đủ để cùng yêu thánh sánh vai. Ngạo Thiên Tông còn ẩn giấu như thế một tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.